Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 17, mập à, bà mới mập ấy. Một, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đi đi, hai đứa nhóc con, qua một bên chơi đi, bây giờ Thẩm Nghiên muốn rút lại lời khen hai đứa nhỏ đáng yêu. Trước đây rõ ràng sợ nguyên chủ như vậy, sao cô vừa đến, hai đứa nhỏ này lại không sợ nữa. Sau khi đuổi hai đứa nhỏ đi, Thẩm Nghiên bắt đầu suy nghĩ viết thư thế nào. Đồng chí Lục, chúc anh mạnh khỏe. Tôi rất xin lỗi về chuyện kết hôn này. Đây là lỗi của tôi, đã liên lụy đến anh. Thật sự xin lỗi. Ban đầu tôi muốn nói rõ với anh trước khi anh rời đi. Không ngờ anh lại đi gấp như vậy. Khó khăn của gia đình chúng tôi không nên để một người đàn ông như anh gánh vác. Nghĩ lại thật sự rất không công bằng với anh. Vì vậy tôi suy đi nghĩ lại. Cảm thấy hôn sự của chúng ta cứ dừng lại ở đây thôi. Anh đến đơn vị chỉ cần không nhắc đến chuyện này. Tin rằng sẽ không ai biết. Tôi cũng sẽ nói với anh trai tôi, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, mỗi người một cuộc sống riêng, không làm phiền lẫn nhau, anh thấy sao? Gia đình tôi cũng bày tỏ sự thông cảm với quyết định của tôi, vì vậy anh không cần viết báo cáo kết hôn nữa, đã làm phiền anh rồi. Sau đó Thẩm Nghiên lại nói đến số tiền Lục Tuần để lại, coi như là cô mượn, sau này sẽ trả lại cho anh. Thẩm Nghiên nhìn đi nhìn lại, lời lẽ của mình cũng coi như là chân thành. Tin rằng đối phương chỉ cần là người bình thường, đều có thể hiểu được ý của cô. Hơn nữa trong thư của cô cũng không có gì không ổn, Thẩm Nghiên lúc này mới hài lòng gật đầu. Gấp tờ giấy lại, sau đó nghĩ đến người trong quân đội, liền viết thêm một bức thư cho anh trai mình. Nói rõ ý kiến không cần Lục Tuần chịu trách nhiệm của mình. Sau đó mới cất hai bức thư đi, viết tên lên, chuẩn bị ngày mai đến bưu điện gửi. Giải quyết xong một chuyện, Thẩm Nghiên đến nhà bếp xem. Thấy trong nhà còn một ít đậu xanh, liền nấu cho cả nhà một ít chè đậu xanh. Thời gian ninh không ngắn, ninh từng hạt đậu xanh đến mềm nhừ, mới tắt bếp ù một lúc. Đường trong nhà cũng cho vào không ít, hai đứa nhỏ nhìn thấy nhiều đường như vậy, lại bắt đầu. Không có tiền đồ, mà nuốt nước miếng, cho nhiều đường như vậy, chắc chắn chè đậu xanh này sẽ rất ngon. Nhưng bây giờ vẫn còn nóng, chỉ có thể để nguội, sau đó cho vào nước giếng ngâm. Đợi đến khi người nhà họ Thẩm về là có thể ăn. Thẩm Nghiên nhân lúc này, chạy mấy vòng trên con đường nhỏ ở núi sau. Cô vẫn đánh giá cao thể lực của cơ thể này. Hai vòng chưa đến 500 mét, đã bắt đầu thở hổn hển. Cuối cùng chỉ có thể chậm rãi đi bộ về nhà. Thật ra cô đã cố ý tránh tiếp xúc với người khác. Nhưng không biết có phải trùng hợp hay không. Dù sao Thẩm Nghiên vừa hay gặp mấy bà thím đang cùng nhau cắt cỏ cho lợn. Mọi người đều đeo một cái gùi. Vừa đi vừa nói chuyện, người không biết còn tưởng mấy người này đi dã ngoại. Lúc này mấy người họ tất nhiên cũng nhìn thấy Thẩm Nghiên, đều không nhịn được dừng bước, tò mò đánh giá cô. Nếu là trước đây, Thẩm Nghiên đã sớm mắng chửi mấy bà thím này rồi. Nhưng hôm nay chạy mấy vòng, đã mệt muốn chết, Thẩm Nghiên không muốn nói chuyện nữa. Mọi người thấy Thẩm Nghiên như vậy, lập tức không nhịn được nói chuyện với Thẩm Nghiên. Mập nhà họ Thẩm, mọi người đều đang làm việc trên ruộng. Sao mày không đi? Thím ơi, cháu ở nhà trông nhà. Thẩm Nghiên không định giải thích nhiều. Đặc biệt là bà thím vừa nói chuyện này, lại còn gọi cô là mập, bà mới mập ấy. Nhưng mấy người này nhìn cô cũng không có ác ý gì. Nhiều nhất chỉ là thích hóng hớt. Mà thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là trước đây, chắc Thẩm Nghiên sẽ lẽo đẽo theo sau mấy người này để hóng hớt. Nhưng nếu bản thân trở thành trọng điểm của chuyện hóng hớt thì cô không vui. Cách chương.